mới sẽ dẫn ra ánh trăng. Trình độ của chính mình chưa nhìn thấy tự thân thu nạp ánh trăng, Lục lão đã từng thấy Hạc lão mọi người vận công thu nạp ánh trăng tuyệt đối không đạt tới trình độ như Tiêu Nhược Dao vậy hấp dẫn nguyệt quang bên trong mấy giảm tụ hợp lại. Đây là cái dạng linh tính thiên phú gì mà có thể câu dẫn ánh trăng hội tụ. Còn có, lực chứa đựng của kinh mạch cũng là vấn đề. Hấp thu ánh trăng quá mức dồi dào, kinh mạch không hẳn chịu đựng được. Hơn nữa ở lúc luyện hóa thành huyền khí, cũng có hao phí lượng lớn. Hấp thụ nhiều nhất 3 phần 10 đã xem như là không tồi. Nhưng mà chính mình trơ mắt nhìn Tiêu Nhược Dao ở trước mặt mọi người thu nạp ánh trăng, không nói thời gian ngắn đến chỉ có mấy hơi thở mà chính mình cũng không phản ứng lại kịp, thậm chí ngay cả lãng phí đi cho cạn linh khí ánh trăng đều không có. 10 tầng hấp thu cả 10. Không thể nào, chờ chút, Lộc lão đột nhiên phát hiện một điểm, hạch tâm huyền khí của Tiêu Nhược Dao vẫn là thất tinh. Tuyền Vương Tử lăng lăng nhìn Ngô Minh, đột nhiên nghe được Lộc lão nói như thế, không khỏi vội hỏi. Ngươi là nói Tiêu Nhược Dao hạch tâm không có đạt đến cảnh giới nguyệt giai thánh giả. Có chuyện như vậy, nàng có năng lực lơ lửng giữa trời thu nạp ánh trăng, cái này không phải chỉ nguyệt giai thánh giả mới có thể làm đến sao? Trình độ huyền khí của Tuyền Vương Tử không cao, không cách nào chuẩn xác nhận biết huyền khí ở đẳng cấp thất tinh. Hắn hiện tại đang đối mặt Ngô Minh toàn diện bạo phát huyền khí, chỉ là cảm giác được đáy lòng không ngừng tuôn ra từng trận cảm giác bất lực chẳng khác nào ếch nhìn thấy. Góc truyện audio.com, rắn vậy, đây là sự sợ hãi bẩm sinh của sinh vật đối với thứ có thể gây nguy hại đến tính mạng mình. Lão Phu cũng không biết nhưng huyền khí hạch tâm của nàng xác thực tựa là thất tinh cùng với huyền khí gợn sóng của nàng hoàn toàn không hợp. Lộc lão trầm ngâm nói, có thể nàng là nhờ vào món bảo vật gì đó phô trương thanh thế. Những người Vũ Quốc lúc nãy vẫn bị khiếp, giờ đã tương đối yên tĩnh lại, vài câu đối thoại này của Lộc lão phi thường rõ ràng mà truyền tới trong tai bọn thị vệ. Lập tức có vài tên thị vệ cũng ngạc nhiên nói, xác thực, huyền khí gợn sóng của nàng phi thường đáng sợ, nhưng ở hạch tâm cảm giác vẫn là trình độ thất tinh. Không ít thị vệ cũng là không chịu tiếp thu hiện thực trước mắt, ngốc ngốc gật đầu nói. Đúng nha, ta cũng là có cảm ứng như vậy. Lộc lão nói có lý, có lẽ là trên người nàng có bảo vật gì đó, muốn ở đây hù dọa chúng ta. Dù sao Ngô Minh rõ ràng ở trước đó không lâu vẫn là tinh cấp võ giả, nói thăng cấp liền thăng cấp. Quá không hợp với lẽ thường, cũng quá nghịch thiên rồi. Mọi người đã quá quen với quy tắc võ giả huyền khí, vẫn có chút khó có thể tiếp thu. Ngô Minh một mình đứng ở đằng xa, rõ ràng nghe đến mấy câu này, không khỏi khóe miệng lộ ra ý cười. Phô trương thanh thế, vậy các ngươi liền thử một chút xem sao. Bọn thị vệ đột nhiên cảm thấy hoa mắt, bóng dáng cô bé này thoáng cái đã không thấy đâu. Nhưng sau một khắc xuất hiện mười mấy thân ảnh của nàng. Cách chương.